Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 528. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh ca muốn hỏi, ca muốn nghe, chỉ muốn đi, Mia dùng sắc mặt đắc ý và mê hoặc nói. Trên phần eo của A3 có một nốt ruồi, rất nhỏ, ca nhìn kỹ, sẽ ca phát hiện, con có, lúc, thích dùng tay phải, nhẹ xoa tai của tôi. Cô biết, biểu cảm của anh ta rất lạnh, nhưng trên giường như là sói hoang, lòng Hạ Băng Khuynh cảm thấy lạnh chưa từng có, cứ thế từ trong tim lan tràn ra từng tế bào của cơ thể. Máu huyết, như đóng băng ca lưu chuyển đờ si, cô cố gắng bình tĩnh. Chuyện quả thật rất hay. Tôi cần phải khen tưởng cho kịch bản của cô. Nhưng, tôi nửa chữ cũng ca tin. Tin hay ca tùy cô. Cô ca phải ghi âm RS. Có thể hỏi Mộ Nguyệt Sâm. Tôi rất kỳ vọng lúc anh ta nghe. Sẽ biểu cảm NTN. Tạm biệt, Mia cười ha ha. Đứng dậy, nhưng qua bên Quý Thu và Tiêu Nhân. Đề cao giọng nói. Các ân có thể đến ngồi với cô ta R. Cô rời đi, Tiêu Nhân dùng tốc độ tên bắn xông qua, đỡ cơ thể muốn ngã của cô lại. Băng Khuynh, nữ nhân chết tiệt đó nói gì với cậu? Hạ Băng Khuynh dựa ghế, mắt ngây ra nhìn ghi âm TAC mặt. Băng Khuynh, nói gì đi, Tiêu Nhân gấp gáp, tính lắc cô, đừng động bậy, đưa về xe TAC. Quý Thu dứt khoát, đừng lắc bậy, đờ si, 2 nanogram hợp lực đưa Hạ Băng Khuynh về xe. Quý Thu nổ máy, Tiêu Nhân ngồi sau cùng cô. Trời ơi, tay cậu lạnh quá, Tiêu Nhân la lên, liều mạng để tay Hạ Băng Khuynh vào tay mình trà sát cho ấm. Băng Khuynh, cậu nói một câu với tớ đi. Tiêu Nhân trà sát rất dùng lực, ca ngừng làm ấm tay Hạ Băng Khuynh. Nhưng, cô vẫn như ca có cảm giác phê, chỉ im lặng ngồi đó. Im lặng nhìn ngoài cửa, im lặng, hô hấp, rốt cuộc cô ta nói gì? Nói tớ nghe, nói đi, Tiêu Nhân gấp ca thôi nếu có chuyện, có tớ và Quý Thu, chúng ta cùng nghĩ cách, ngàn vạn lần đừng giấu trong lóng một, tay, bị Tiêu Nhân trà đến đỏ, nhưng Hạ Băng Khuynh vẫn ca phản ứng, não, đều là lời Mia nói lúc nãy, bá đạo đoạt lấy, đây ca phai thế mạnh của Mộ Nguyệt Sâm ép anh đối với cô. Hình như, cũng như V, Mộ Nguyệt Bạch. Hận anh về Tiêu Nhân muốn khóc R. Thầy Quý, làm S đây, cô thà rằng Hạ Băng Khuynh la hét lên, hoặc là khóc lớn một trận, cũng tốt hơn ca nói gì, thậm chí đến tướng ngồi, cũng ca hề thay đổi, như là trừ hô hấp R. Cô ca khác gì tử thi, quen Hạ Băng Khuynh nhiều năm V, đây là lần đầu Tiêu Nhân thấy cô như V, điều này khiến cô sợ hãi. Quý Thu thấy giọng Tiêu Nhân như sắp khóc. Nhìn họ qua kính chiếu hậu, về căn hộ TAC, R nói, trên đường, dường như ca có tiếng động, hoặc là bất kỳ chuyện gì, cũng ca đánh động đờ si Hạ Băng Khuynh, cả thế giới, như bị hủy hoại tan nát, làm S đây, cậu ấy như VE rất sợ Tiêu Nhân gấp đến quay vòng vòng. Ấn thang máy, 2 nanogram về đi Hạ Băng Khuynh đột nhiên lên tiếng, giọng như gió nhẹ bay qua. Tiêu Nhân ngây ân, Băng Khuynh, KS chứ, về đi thôi thang máy đến. Hạ Băng Khuynh bước vào. Tiêu Nhân muốn vào, bị Quý Thu kéo lại. Cửa, dần đóng lại, thang máy ca ngừng lên cao. Hạ Băng Khuynh đứng tại chỗ, bất động, thậm chí đến mắt, cũng ca chớp, như bức tượng đứng TAC tầng lầu của mình. Sau đó, rời thang máy, cách chương.